Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Mạo Hiểm Phá Trận, diễn tông sư huynh trước khi thử qua rồi, này là chiến khôi hạch tâm cũng không tại ngực, ta có biện pháp tìm được chiến khôi hạch tâm vị, chí, nhưng là, này là cương từ chiến khôi quá linh hoạt rồi, tìm được hạch tâm vị trí về sau. Phải hạn chế ở nó một lát, diễn tông sư huynh mới có thể phá vỡ cái kia bộ vị xứ xác. Giản Phong trả lời, lại để cho Tần Mặc có chút ngoài ý muốn. Lập tức, Giản Phong lấy ra một khối tròn dẹp vật phẩm, ước chừng chỉ có móng tay che lớn nhỏ, hiện lên màu xám nhạt, cũng không biết do loại nào chất liệu chế thành. Trông thấy vật ấy, Tần Mặc lông mày nhíu lại. Hắn nhận ra vật này, tâm trận thạch, đây là trận võ giả luyện chế, dùng đến tìm kiếm trận pháp một loại trận cụ, cùng bản thân chân khí lẫn nhau hô ứng, chỉ có người luyện chế bản thân mới có thể sử dụng. Có thể luyện chế tâm trận thạch trận võ giả, đã là tương đương với thực tập trận võ giả cấp độ. Tục truyền nghe thấy, Giản Phong tiến vào trận vũ phong trước khi... Đối với trận pháp chi đạo một khiếu không thông, ngắn ngủn 2 tháng, vậy mà đã đạt tới thực tập trận võ giả tình trạng. Vậy hắn trận đạo thiên phú, ngược lại là cực kỳ xuất sắc. Mặc sư huynh, ta trở thành thực tập trận võ giả về sau, chỉ tới kịp luyện chế một khối tầm trận thạch, nếu có biện pháp trói buộc này là chiến khôi một lát. Cái này khối tầm trận thạch nhất định có thể tìm kiếm được chiến khôi hạch tâm. Giản Phong, nhìn xem cái này khối tầm trận thạch, hơi có chút không bỏ. Cái này khối tầm trận thạch, chính là Giản Phong trở thành thực tập trận võ giả về sau. Luyện chế đệ nhất kiện phàm cấp trung giai vật phẩm, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hắn vốn là muốn lấy ra cất chứa. Tần Mặc nhìn xem cái kia, chiếc. Có cương từ chiến khôi, không khỏi nhíu nhíu mày, nếu như tầm trận thạch chỉ có một khối cái kia phải một mực trói buộc chiến khôi. Không thể để cho nó có đánh nát tầm trận thạch cơ hội. Suy nghĩ một chút, nhìn xem cái kia, chiếc, có chiến khôi vung vẩy trường tiên. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, gật đầu nói, khả dĩ, ta có biện pháp. Trói buộc chiến khôi ít nhất 5 tức thời gian. Nghe vậy, không chờ Giản Phong mở miệng, Đế Diễn Tông đã là gật đầu. Hô, 5 tức đầy đủ. Cái phải tìm đến hạch tâm vị trí. Ta chỉ muốn lưỡng tức chuẩn bị thời gian. Đủ để phá vỡ xứ xác. 3 người phi tốc thương nghị chấm dứt. Tần Mặc cũng không chậm trễ. Ánh mắt ngưng tụ, động tay. Ông... Màu đen kiếm phôi đã là ra khỏi vỏ. Tần Mặc kiếm thế mở ra. Gần 100 đạo bóng kiếm trùng điệp mà ra. Giống như nhiều loại hoa tách ra. Từng đạo kiếm quang thay nhau nổi lên. Tràn đầy hoa mắt thần mê cảm giác. Trong nháy mắt, phong thiểm tuyệt ảnh kiếm kiếm thế vận chuyển tới cực hạn. Tần Mặc thì là đạp trên quyển địa bộ. Thân hình chợt trái, chợt phải, chợt trước. Chợt về sau, đem một tầng tầng kiếm mạc nghiêng tiết ra đi, phảng phất là thủy ngân tiết đấy, mang tất cả hướng cái kia, chiếc, có cương từ chiến khôi, đối mặt như vậy dày đặc kiếm thế, cương từ chiến khôi vốn là dùng cầm kiếm cánh tay phải ngăn cản. Theo kiếm thế càng ngày càng thịnh, nó không thể không dùng hai tay nghênh chiến, tiếp theo đệ kẻ cắp cánh tay. Đệ tứ cánh tay, vèo, Đế Diễn Tông theo chiến đoàn chung rời khỏi, trên mặt hắn che kín mồ hôi, khí tức dồn dập, nhẹ nhàng thở ra, cùng này là cương từ chiến khôi chiến đấu hơn 1 canh giờ. Quả thực làm hắn cảm thấy mệt mỏi, bất quá, bây giờ không phải là thư giãn thời điểm, hoa, Mặc sư huynh thật sự là lợi hại, dùng lực lượng một người. Liền đã triền trụ cương từ chiến khôi, Giản Phong một hồi sợ hãi thán phục, trước khi tuy nhiên được chứng kiến Tần Mặc thực lực, nhưng là, có thể một người ngăn chặn cương từ chiến khôi, hãy để cho hắn có chút rung động, như vậy còn chưa đủ. Muốn triệt để trói buộc Chiến Khôi hành động, nếu không, tầm trận thạch rất dễ dàng bị đánh nát. Đế Diễn Tông có chút thở dốc, mở miệng nói, bất quá, ta tin tưởng Mặc sư đệ thực lực mới có thể làm được điểm này. Đầu chọc thiếu niên thần sắc chắc chắc, cái trán hồng nốt ruồi tựa như hồng châu báu thạch, toát ra một loại thần dị khí tức, phảng phất là hiểu rõ hết thảy. Siêu siêu siêu, cái kia, chiếc, có cương từ Chiến Khôi một cánh tay vung vẩy trường tiên. Ô ô rung động, như là bắc như gió thê lương, đem Tần Mặc thân hình bao phủ đi vào. Bóng roi càng ngày càng gấp, càng lúc càng nhanh, cơ hồ cùng phong thiểm tuyệt ảnh kiếm kiếm nhanh chóng tương xứng. Rồi đột nhiên, Tần Mặc thân hình nhất định, hai chân giao thoa, thân pháp đột biến, do quyển địa bộ lập biến thành ly tiến bộ, nhìn chuẩn một cái trôi qua tức thì khe hở, hướng phía trước tháo chạy, lấn đến gần Chiến Khôi 3 mét ở trong. Cùng một thời gian, Chiến Khôi cầm cây roi cánh tay dừng lại, cái kia gió táp mưa rào cây roi thế vừa thu lại, như độc xà, cuốn hướng Tần Mặc phía sau lưng. Ngay tại lúc này, đem làm trường tiên dù cho chúng mục tiêu Tần Mặc lúc, hắn cánh tay chấn động, một mảnh liên tục kiếm quang lướt trên, tràn ngập một loại huy sái tự tại ý tứ hàm xúc. Đúng là đại dịch chu thiên kiếm kiếm thế. Trong chốc lát, trường tiên thế đi phát sinh độ lệch, đúng là lướt qua Tần Mặc, hướng phía cương từ Chiến Khôi bản thân bay tới. Tại liên tục kiếm thế dẫn đạo xuống, trường tiên vòng quanh Chiến Khôi xoay tròn vài vòng, siêu siêu siêu, một cái hô hấp tầm đó, liền đem Chiến Khôi trói lại. Tình cảnh như vậy, lại để cho người không khỏi nghĩ đến bốn chữ mua dây buộc mình. Cách đó không xa, Giản Phong trừng to mắt, cái này, như vậy là làm sao bây giờ đến? Đây là cái gì kiếm kỹ? Đừng lo lắng, mau ra tay. Nghe được Tần Mặc quát tháo, Giản Phong như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng tầm trận thạch trung rót vào chân khí, nhanh chóng ném, chỉ thấy cái kia khối tầm trận thạch bắn ra, ở giữa không trung, men theo một đạo đường vòng cung quỹ tích, phảng phất đã bị lực lượng nào đó hấp dẫn, vượt qua cương từ Chiến Khôi chính diện, ba tương đương được một tiếng. Dán tại Chiến Khôi cái rắm cổ đằng sau ở giữa vị trí. Đã tìm được, ngay tại, ếch, Giản Phong một tiếng hoan hô. Tiếp theo sắc mặt sững sờ, thần sắc ngốc trệ, tại sao là cái rắm cổ. Bên cạnh, Tần Mặc, Đế Diễn Tông cũng là có chút ít há hốc mồm. Nhưng là, hai người không chần chờ chút nào, lập tức động tay, bay tán loạn mà ra. Quấn hướng cương từ Chiến Khôi sau lưng, phanh, Đế Diễn Tông thần sắc nghiêm nghị, đóng chặt bờ môi, hai gò má cố lấy, đầu lưỡi mãnh liệt đạn, há mồm tuôn ra một đạo hồng âm, ẩn hiện lôi âm, đồng thời, trên người hắn áo bào thổi phồng giống như cố lấy, hai đấm nắm lên, quyền mắt hướng ra phía ngoài, bày ra một cái kỳ quái quyền thế. Lôi ngâm tật điện quyền, trong chốc lát, Đế Diễn Tông quyền thế, cùng phun bạo mà ra hồng âm, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, uyển như tiếng sấm tia chớp, oanh hướng một vị trí Chiến Khôi cài rắm cổ trung ương. Theo một tiếng giòn vang, chỗ đó phá vỡ một cái đường kính một tấc lỗ nhỏ, mơ hồ có hào quang lưu chuyển, hiện ra một cái sứ chế hạch tâm. Này là Chiến Khôi hạch tâm. Đúng vậy, tựu là cái này. Giản Phong nhìn thấy về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức quát to lên. Ông, một đạo màu đen kiếm quang lóe sáng, Tần Mặc đạp trên ly tiến bộ, nhân kiếm hợp nhất, tốc độ tăng lên tới cực hạn, toàn lực thúc dục phong thiểm tuyệt ảnh kiếm. Trong hư không, vang lên một hồi réo rắt phong ngâm. Đạo kia màu đen kiếm quang thậm chí hiện ra mơ hồ tàn ảnh, nhanh làm cho người khác hít thở không thông. Sau một khắc, màu đen kiếm phôi đâm vào cái kia lỗ nhỏ. đâm vào cái kia xứ chế hạch tâm. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, dẫn động trong cơ thể kiếm hồn, thôi phát một đám kiếm khí, tại trong trung tâm hung hăng một quấy, răng rắc một tiếng, cái kia xứ chế hạch tâm tùy theo nát bấy. Rầm rầm rầm, này là cương từ chiến khôi hành động im bặt mà dừng. Nó cương đứng ở đó ở bên trong, trong cơ thể truyền ra liên tiếp tiếng bạo liệt, càng ngày càng vang dội. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc, Đế Diễn Tông sắc mặt đều là nhất biến. Lưỡng người biết được này là chiến khôi rất có thể muốn nổ tung. Phong sư đệ, nhanh lên cởi bỏ trận thạch. Đế Diễn Tông la hét. Cách đó không xa, Giản Phong chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn cự ly này khối trận thạch, ước chừng mấy chục thước. Đợi cho hắn kịp phản ứng, lại nghe thấy cương từ chiến khôi một tiếng ầm vang. Bốn đầu cánh tay đã là nổ ra, vô số sắc bén toái thép sứ mảnh vẩy ra. Người này, thời khắc mấu chốt còn ngẩn người. Tần Mặc hai chân đạp một cái, đạp trên ly tiến bộ. Tốc độ thúc dục đến cực hạn, hai cái lên xuống, liền đã tháo chạy đến Giản Phong trước mặt, đem thiếu niên này cả người kẹp lấy. Một bên thi triển đại dịch Chu Thiên Kiếm, kéo lê một vòng tròn hình kiếm thế, đem bay vụt mà đến toái thép sứ mảnh, kể hết đạn bay ra ngoài, kẹp lấy Giản Phong. Tần Mặc triển khai thân pháp, lại nhớ tới tại chỗ, cùng Đế Diễn Tông cùng một chỗ. Ngăn cản chiến khôi bắt đầu bạo tạc nổ tung dư kình. Tiểu tử ngươi đừng phát ngốc, nhanh lên cởi khai mở trận thạch. Tần Mặc không ngớt lời thúc giục, trong nội tâm thì là thầm mắng không thôi. Nếu không là chiến khôi đột nhiên bạo tạc nổ tung, cần ngăn cản dư âm nổ mạnh, chính hắn có thể cởi bỏ trận thạch. Giản Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc áy náy. Vội vàng quay người, chạy vội tới cái kia khối nham thạch bên cạnh, bắt đầu giải trận thạch, đồng thời hô, cho ta 10 tức thời gian, chỉ cần 10 tức. Bên cạnh, Đế Diễn Tông sắc mặt tái nhợt, trên người có nhiều chỗ địa phương bị mảnh vụn quẹt làm bị thương, chảy ra một tia huyết dịch. Hiển nhiên, cùng chiến khôi thời gian dài chiến đấu, lại liên tục hai lần cưỡng ép đánh nát xứ xác, đã làm cho hắn tình trạng kiệt sức. Lúc này, Giản Phong đã là cởi bỏ trận thạch, mừng rỡ hô, hai vị sư huynh, trận thạch giải khai, chúng ta có thể đi ra ngoài. Ồ, xoạch một tiếng, chỉ thấy cái kia khối nham thạch cởi bỏ trận văn về sau. Nham thạch từ đó vỡ ra, bên trong rơi ra một tay một ngón tay lớn lên cái chìa khóa. Giản Phong nhặt lên, kinh nghi nói, đây là cái gì? Một cái chìa khóa. Lời còn chưa dứt, cái kia, chiếc, có chiến khôi liền triệt để muốn nổ tung lên. Tần Mặc thủ đoạn kịch liệt chấn động, đem đại dịch Chu Thiên Kiếm một tia áo nghĩa vận chuyển tới cực hạn. Kéo lê một đảo lại một đảo vòng tròn, một bên lui về phía sau, một bên ngăn cản bạo tạc nổ tung sóng xung kích. Mà Đế Diễn Tông thì là xông đến Giản Phong trước mặt, lôi kéo có chút sững sờ Giản Phong, hướng phía sân nhỏ biên giới chạy như điên. Một tiếng ầm vang, đình tài nhức óc bạo tạc nổ tung lan tràn ra, Tần Mặc ba người đều bị đánh bay, may mắn kịp thời thoát đi bạo tạc nổ tung trung tâm, không đã bị cái gì tổn thương. Ừ, trong lúc này có cái gì? Có được. Nghe thấy như xem, Tần Mặc thấy rõ lực cực kỳ nhạy cảm, lờ mờ chứng kiến vẩy ra chất nổ ở bên trong, có một cái gì dấu vết, tích, loang lổ màu xám dương nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.